không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 236. Mẫu hoàng tư chất, mẫu hoàng ngăn cản Lâm Bắc động tác, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Vậy thì tốt, ngươi nói, nói đồng thời, Lâm Bắc nhìn về phía Đường Linh cái kia cuộn thành một đoàn bộ dạng. Có điểm lo lắng nói, bất quá, mẫu hoàng cũng sẽ không vì thế ngăn cản mình. Dù sao, Lâm Bắc thực lực liền để ở chỗ này. Nếu như mẫu hoàng thật có âm mưu gì lời nói, Lâm Bắc không nói hai lời. Một cái tát quá khứ, Ứng Long đại nhân, đồ đệ của ngài hôm nay là đang tiếp thụ thiên cơ khí thanh tẩy. Nói vậy Ứng Long đại nhân lần trước lấy đi thiên cơ khí độ về sau, vẫn chưa cho ngài đồ đệ sử dụng đi. Cái này lúc, mẫu hoàng nhìn về phía Lâm Bắc, nhiều hứng thú nói, đồng thời, nói đến thiên cơ khí thời điểm, ngữ khí có chút hủy khuất. Dù sao, Lâm Bắc rút ra ngàn trùng phần thiên cơ khí độ, đủ để bồi dưỡng ra mấy trăm có linh trí cổ trùng tộc. Hích, ta đích xác còn chưa kịp cho bọn họ sử dụng. Dù sao, Lâm Bắc thu thiên cơ khí độ về sau, liền đem thiên cơ khí độ cho gửi đến vô tận không gian phân chia ra tới tiểu không gian bên trong. Một mạch không nhúc nhích dùng, dự định đến lúc đó tại vận dụng. Như vậy thì đúng, nếu như là chủng tộc khác, tiếp thu thiên cơ khí độ thanh tẩy thời điểm, có thể sẽ không xuất hiện cái này chủng kịch liệt phản ứng. Nhưng là chủng tộc không giống với. Chủng tộc một ngày tiếp xúc được thiên cơ khí độ, chính là một lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Thành, tác thì bình bộ thanh vân. Bại, tác thì tử vong. Vừa nói đến tử vong hai chữ, Lâm Bắc nội tâm đột nhiên co giật một cái. Tuy là Đường Linh trở thành Lâm Bắc đồ đệ chưa đầy một cái tháng, nhưng là, dù nói thế nào, Đường Linh coi như là đồ đệ của mình. Đồ đệ của mình, bởi vì mình thao tác không thích đáng, đưa tới bỏ mạng ở nơi đây. Nói như thế nào Lâm Bắc tâm cũng sẽ không yên vui. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Ứng Long đại nhân không cần bối rối. Thiếp thân xem Ứng Long đại nhân đồ đệ ý chí kiên định, 8-9 phần 10 có thể chống đỡ qua một lần này thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, trong cơ thể nàng, tựa hồ có nhất chủng không biết năng lượng, đang ở liên tục không ngừng vì nàng cung cấp năng lượng, chữa trị tự thân thương thế. Cho nên, Ứng Long đại nhân có thể yên tâm, một lần này thoát thai hoán cốt, ngài đồ đệ mới có thể đi qua. Nghe được mẫu hoàng giải thích về sau, Lâm Bắc Ứng Long chi đồng lướt qua. Rất nhanh, Đường Linh trên người tình huống liền xuất hiện ở Lâm Bắc nhãn chung. Hoàn toàn chính xác, này thì Đường Linh thân thể đang không ngừng đụng phải phá hư, chữa trị. Đồng thời, Lâm Bắc phía trước ở lại Đường Linh trong cơ thể năng lượng cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Vì Đường Linh thương thế cung cấp khôi phục, Lâm Bắc phía trước lưu lại một đạo năng lượng ở Đường Linh trong cơ thể. Bất quá là cho không có công pháp tu luyện Đường Linh rèn luyện thân thể sử dụng mà thôi. Không nghĩ tới, cái này nhất cử chỉ vô tình, dĩ nhiên trợ giúp Đường Linh độ qua cửa ải này. Theo mẫu hoàng dứt lời, Đường Linh cũng dần dần ngừng run, thân thể có xanh biếc sắc bắt đầu biến thành kim sắc. Đặc biệt hai thanh thang đao biến đến vô cùng sắc bén, chỉ là rất nhỏ vừa đụng sẽ gặp bị quẹt làm bị thương. Làm hết thảy đều chuyển biến thành công về sau, Đường Linh bắt đầu đứng lên, thân trên đột nhiên rơi xuống một tầng lục sắc vỏ ngoài. Đây là Đường Linh thành công thoát thai hoán cốt tượng trưng. Làm vỏ ngoài bóc ra về sau, Đường Linh thân cao từ 3 mét trực tiếp áp xúc đến 1 mét. Chỉ bất quá, Lâm Bắc có thể cảm nhận được, thời khắc này Đường Linh so với phía trước Đường Linh mà nói, lợi hại hơn mấy lần. Đồng thời, tự thân tiềm lực cũng đề thăng mấy lần. Dựa theo Lâm Bắc tính ra, hôm nay Đường Linh đủ để treo lên đánh Mỹ Cam. cùng Lãnh Vô Song bất phân thắng bại. Không nghĩ tới, Ứng Long đại nhân, đồ đệ của ngài lại có trở thành chủng tộc mẫu hoàng tiềm lực. Cái này lúc, chủng tộc mẫu hoàng nhìn về phía Đường Linh, vẻ mặt thở dài nói, phải biết, vài vạn năm đến, sở hữu chủng tộc mẫu hoàng chi tư, chẳng qua ba ngón số, theo hàng tỷ trở lên chủng tộc bên trong bộc lộ tài năng mà ra. Chỉ có ba con sở hữu mẫu hoàng chi tư, đủ để chứng minh, mẫu hoàng chi tư có nhiều hy hữu. Nguyên nhân đây, như thế nào không cho mẫu hoàng kinh ngạc? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chủng tộc mẫu hoàng nói ra. Mẫu hoàng chi tư, lẽ nào trở thành mẫu hoàng về sau, sẽ biến thành như ngươi vậy sao? Vừa nói, Lâm Bắc chỉ cái kia một cái to lớn trùng kén hỏi. Mẫu hoàng kiếm thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ dáng dấp nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Ứng Long đại nhân, trùng tộc bên trong, không phải tất cả mẫu hoàng đều cùng thiếp thân một dạng. Tỷ như ban đầu đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng, bản thể chính là thôn thiên nguyễn trùng. Tốt đi, Lâm Bắc xem như là biết. Chẳng qua nội tâm có điểm vinh hạnh, dù sao, đồ đệ của mình tương lai sẽ không biến thành cái này thịt heo trùng tử dáng dấp. Coi như tốt một điểm, Ứng Long đại nhân, vì sao thiếp thân luôn cảm giác ngài đang suy nghĩ gì không lễ phép sự tình đâu. Mẫu hoàng nhìn về phía Lâm Bắc, nhất kiện hoài nghi dáng vẻ hỏi, dù sao, Lâm Bắc suy tính dáng vẻ. Thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy hoài nghi. Khái khái, không có, đúng đã đồ đệ của ta thành công thuế biến. Không biết, Ứng Long đại nhân xin yên tâm. Thiếp thân bằng lòng chuyện của ngài tình tự nhiên sẽ làm được. Tự nhiên, Ứng Long đại nhân bằng lòng thiếp sự tình. Hy vọng Ứng Long đại nhân cũng có thể hoàn thành. Dù sao, chủng tộc mẫu hoàng thành tiên chi kiếp rất là trọng yếu. Một ngày trên đường không may xuất hiện, như vậy đợi được nàng sẽ là bỏ mình. Binh giải hạ tràng, yên tâm đi, ta Lâm Bắc nói qua sự tình, nhất ngôn cửu đỉnh, bằng lòng làm được sự tình hội tận lực giúp ngươi hoàn thành. Mẫu hoàng có thể yên tâm. Nghe được Lâm Bắc lại tam bảo kiểm chứng về sau, mẫu hoàng cũng thở phào, nhìn về phía Đường Linh, chỉ thấy mẫu hoàng thần hồn hóa thân nhắm hai mắt lại. Theo sau từng ngón tay hướng Đường Linh cái trán chỗ, Đường Linh ở tiếp thu mẫu hoàng trùng tộc công pháp truyền thừa thời điểm, cũng theo nhắm hai mắt lại, toàn bộ truyền quá trình duy trì liên tục sấp xỉ nửa tiếng đồng hồ. Một bên Lâm Bắc cảm thấy không có việc gì, đơn giản ở thiên cơ cây hạch tâm bốn chỗ đi lại, một tiếng đồng hồ về sau, truyền kết thúc, chỉ thấy mẫu hoàng thu cánh tay về, mở hai tròng mắt, nhìn về phía một bên ngồi ở trên đất chơi toàn thức lượng tử biểu Lâm Bắc nói ra. Ứng Long đại nhân, ngài phân phó sự tình, thiếp thân đã hoàn thành. Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt tiêu ý nói ra. Đã như đây, thực sự là khổ cực ngươi. Ứng Long đại nhân khách khí, dù sao giữa chúng ta bất quá là đồng giá trao đổi thôi. Nói gì khổ cực, ở nơi này lúc, Đường Linh cũng từ từ mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái trăng lưỡi liềm vân khắc tại đây cái trán bên trên. Hai tròng mắt hiện lên một tia ánh trăng, bốn phía thiên cơ khí độ cùng linh khí bắt đầu tự động vào cơ thể. Đường Linh, cảm giác như thế nào? Đường Linh nghe vậy, hướng Lâm Bắc gật đầu, còn không có đạt được nguyên thần kỳ. Đường Linh không pháp đản sinh ra nguyên thần, trừ phi cùng Mỹ Cam giống nhau, bởi vì đặc thù biến dị, ở kim đan kỳ thời điểm, liền đản sinh ra thần hồn. Đây chính là nghìn năm khó gặp sự tình, đã chuyện của chúng ta tình đã giải quyết, cũng sẽ không quấy rầy mẫu hoàng ngươi tự mình tu luyện. Chờ chút một lần, ngươi thành tiên ứng kiếp thời gian, kích hoạt lệnh bài, ta tự nhiên sẽ cảm nhận được. Như vậy thiếp thân ở chỗ này cảm ơn trước Ứng Long đại nhân. Vừa nói, chỉ thấy mẫu hoàng hướng Lâm Bắc một cái, thục nữ thức tạ lễ về sau. Lâm Bắc cười ha ha, đem tiếp thu truyền thừa đường linh thu nhập vô tận không gian bên trong. Theo sau Lâm Bắc trốn vào hư không vết rách bên trong. Phản hồi hệ ngân hà, ở Lâm Bắc ly khai về sau, mẫu hoàng thở dài một hơi, mới vừa nàng truyền công pháp cho đường linh thời điểm, còn ám tự cấp đường linh truyền tống mẫu hoàng tranh đoạt tư cách. Đến lúc đó, có thể đợi nàng ly khai về sau, sở hữu mẫu hoàng tư cách chủng tộc, sẽ gặp lấy đánh bại đối phương vì bản thân đảm nhiệm. Người thắng làm vua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.